Hệ thống liên minh, chương 31, phát tài. Góc truyện audio.com. Trong hang động dưới đáy vòng quay vực thẳm, Lý Thường Kiệt ánh mắt giật mình nhìn về phía Long, chỉ thấy xung quanh Long, năng lượng vũ trụ điên cuồng hội tụ tựa như cơ thể hắn là một lỗ đen khổng lồ hút hết năng lượng vũ trụ trong hang động vậy. Lý Thường Kiệt nhìn dị tượng như vậy, trong mắt toát lên vẻ không thể tin được cùng với chấn động hô lớn. CLGT, tại sao một tên luyện tinh cảnh lại có thể hấp thu năng lượng vũ trụ bằng với một tên tiên tuyệt cảnh chứ? Cơ thể con người như một cái bình chứa vậy, ở sơ nguyên cảnh nó là một cái ống hút bịt hai đầu. Ở luyện tinh cảnh nó là một cái chai bịt chặt, dẫn nguyên cảnh thì là một bể nước lớn bịt chặt mà nếu như lượng nước vượt qua cái giới hạn của bình chứa đó thì sẽ khiến cho bình chứa vỡ nát. Đó là quy luật của tự nhiên. Vì thế, cơ chế sống của con người tự động tạo ra các giới hạn, hay còn gọi là bình cảnh. Con người cứ việc hấp thu năng lượng vũ trụ cho đến khi đạt tới giới hạn của cơ thể. Khi đó cơ thể sẽ tự động đào thải năng lượng vũ trụ dư thừa ra bên ngoài. Chờ cho tới khi nào cơ thể đã tiến hóa, khiến thể tích bình chứa tăng lên, lúc đó cũng là thời điểm bình cảnh biến mất. Hang động này có năng lượng vũ trụ cực kỳ nồng đậm, là sự tích tụ của 50.000 năm lưu lạc bên ngoài vũ trụ. Năng lượng vũ trụ ở đây đậm đặc đến nỗi kể cả Lý Thường Kiệt hấp thu để chữa thương trong suốt 50.000 năm cũng chỉ hấp thu được 1-2 số năng lượng vũ trụ của hang động mà thôi. Cho thấy năng lượng ở đây nhiều tới mức nào, dù cho hiện tại năng lượng vũ trụ trong hang động chỉ còn một nửa thế nhưng linh sư dưới tiên tuyệt cảnh cũng phải mất mấy năm mới có thể hấp thu được. Nếu như cố gắng hấp thu, thì không chỉ không phá được bình cảnh mà còn là cho cơ thể bởi vì không chứa được nguồn năng lượng khổng lồ dẫn tới bạo thể mà chết. Hiện giờ, ông thấy được ngoài trừ ba người Trần Tuyền hấp thu một ít ra còn lại toàn bộ nguồn năng lượng vũ trụ đều tiến vào cơ thể Long. Đổi thành người bình thường có lẽ đã bạo thể mà chết thế nhưng Long lại không có gì xảy ra. Như cơ thể hắn là một cái bình không đáy. Bao nhiêu năng lượng đều bị hút vào hết vậy. Điều này đã phá vỡ thế giới quan của ông, khiến ông thật sự không thể tin vào mắt mình được, cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy. Không nói tới Lý Thường Kiệt ở đó ngây dại, lúc này Long đang đắm chìm trong tu luyện, mặc dù năng lượng vũ trụ trong hang động rất nhiều thế nhưng với nội tại của Zillion, lọ chữ thời gian, nguồn năng lượng này chẳng là gì cả. Tất cả đều bị Long hấp thu, một phần chuyển hóa thành linh lực bản thân, tuy vậy chỉ giúp hắn tăng lên một linh lực mà không đột phá bình cảnh cấp 14 khiến hắn buồn bực không thôi. Một phần năng lượng vũ trụ thì chứa trong lọ chữ thời gian, và một phần thì chuyển hóa thành liên minh điểm. Quá trình chuyển đổi kết thúc, chủ nhân đạt được 8.000 liên minh điểm trong không gian hệ thống. Một âm thanh máy móc vang lên khiến Long giật mình. Sau đó liền trở lên vui mừng, mặc dù không đạt được một đồng nào AP với IP. Thế nhưng với 8.000 liên minh điểm, Long có thể mua được rất nhiều món đồ trong cửa hàng. Bởi vì không có sự hạn chế như trong game là mỗi người chơi chỉ có 6 món đồ. Long có thể mua tất cả các đồ vật bên trong cửa hàng với điều kiện là hắn có đủ năng lượng điểm. Lại thêm hiện tại, hắn có năng lực của Pháp Sư từ Zillion, Kiếm sư từ Yasuo và tăng từ Thres. Trong các trận đấu thông thường thì 80, Thres là lên tăng, vì thế mặc định Thres sẽ lên đồ theo lối tanker. Vì thế, hắn quyết định không một lần lên thẳng một đồ mà mua lẻ tẻ. Tăng sức mạnh cho cả ba trường phái. Đầu tiên, Long bỏ ra 850 liên minh điểm mau lấy một cái. Sau đó bỏ ra thêm 750 liên minh điểm để kết hợp với thành. Trượng trường sinh đẳng cấp, thất giai trung phẩm giá tiên, 2.700 liên minh điểm nội tại, trang bị này cho chủ nhân 2.000 năm tuổi thọ với mỗi điểm tích chữ. Tối đa là 2 triệu năm tuổi thọ, tăng một tích chữ mỗi 10 năm nội tại duy nhất vĩnh hằng. Hấp thu một phần sát thương lên chủ nhân chuyển thành linh lực bản thân. Dùng số linh lực này để loại bỏ các hiệu ứng như độc, choáng, lên người mình đồng thời hồi lại thể lực dựa theo số linh lực còn lại. Linh lực này là linh lực chuyển hóa từ sát thương. Hiệu ứng càng mạnh, thời gian sử dụng càng lâu. Tiêu tốn linh lực càng nhiều nội tại duy nhất thiêu đốt tuổi thọ. Thiêu đốt tuổi thọ của mình cường hóa đón đánh tiếp theo lên 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000. Sát thương, thiêu đốt tuổi thọ càng nhiều, cường hóa đòn đánh càng mạnh, thời gian hồi nội tại, 30 ngày, không hổ danh là thất giai trung phẩm, năng lực mạnh vô cùng, quả thật là quá nghịch thiên khiến Long dù tâm tình bất định cũng khiếp sợ tột đỉnh. Mặc dù không có uy lực gì nhưng sự khủng bố của nó là sự hỗ trợ mạnh mẽ về thời gian. Nội tại của đã cho thấy sự nghịch thiên của nó. Mỗi 10 năm cho chủ nhân 2.000 năm tuổi thọ, tối đa là 2 triệu năm, như vậy chẳng phải nói, dù cho Long không phải là linh sư, thì Long cũng có tuổi thọ rất dài sao, thật không phụ danh hai từ trường sinh mà hai nội tại duy nhất của cũng rất mạnh mẽ. Vĩnh hằng chuyển hóa sát thương, thiêu đốt tuổi thọ thì cường hóa đòn đánh, như vậy, chỉ cần Long có đầy đủ tuổi thọ. Hắn liền sở hữu trong mình một tuyệt chiêu có thể tạo đột biến trong giao tranh. Đối với năng lực của Long cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Có nó, Long không cần lo lắng về tuổi thọ của mình nữa rồi. Để vào kho đồ, Long tiếp tục mở ra cửa hàng. Bỏ lấy 1.300 liên minh điểm mua lấy. Là một thanh nhất giai cực phẩm. Mặc dù chỉ là nhất giai nhưng ở thời điểm này là một thanh vũ khí vừa sức với Long. Đặc biệt hơn nữa, nó là món đồ rất cần thiết để hợp thành những món đồ gây sát thương khủng khiếp như. Tiếp tới, Long bỏ ra 1.050 mua lấy. Súng Hextech đẳng cấp, tam giai hạ phẩm giá tiền. 1.050 liên minh điểm nội tại duy nhất. Cầu phép, sát thương kẻ địch bằng đòn đánh thường sẽ gây thêm sát thương linh kỹ. Thời gian hồi chiêu, 5 phút. Không tệ, nhìn bảng thông tin giới thiệu về, Long trong mắt toát lên vẻ tán thưởng. Sát thương linh kỹ phần lớn đều là do linh sư sử dụng linh kỹ mới xuất hiện. Nội tại cầu phép của khiến Long khi sử dụng kiếm cùng đối phương đánh cận chiến khiến cho đòn đánh tiếp theo của hắn mang theo sát thương linh kỹ. Điều này sẽ khiến đối thủ cực kỳ bất ngờ. Dù sao, không vận dụng linh kỹ mà đòn đánh thường lại có sát thương linh kỹ là điều từ trước tới nay chưa từng tồn tại. Ngoài ra còn là một món đồ cần thiết nhất để lên một trong ba món vũ khí mới nhất mà Riot mới thêm vào khi ra kỷ nguyên ma thuật vì thế. Đối với, Long cực kỳ coi trọng, cất vào kho đồ, Long suy nghĩ một chút rồi quyết định bỏ ra luôn 2.350 liên minh điểm mua lấy hiện tại đồ của Pháp Sư đã có. Kiếm sư cũng đã được một mảnh trang bị, Long muốn tính tới một món đồ thủ, mà suy đi tính lại cũng chỉ có giáp gai là thích hợp. Giáp gai đẳng cấp, tam giai cực phẩm giá tiền, 2.350 liên minh điểm nội tại duy nhất. Khi bị tấn công bởi các đòn đánh thường, phản lại sát thương linh kỹ theo 15, số sát thương nhận được, mua lấy, Long chính là muốn tạo sự bất ngờ cho đối thủ. Đặc biệt kẻ địch thuộc dạng xạ thủ, đấu sĩ, tăng với sát thủ, bởi vì thông thường trước khi tấn công, mấy người này đều sẽ cùng Long đánh thương trước tiên, có nghĩa là lấy vũ khí của bọn họ va chạm với hắn để thăm dò năng lực đối phương. Mà với, kết quả cuối cùng là Long bị thương thì ít mà kẻ địch nhận sát thương từ chính đòn đánh của mình lại nhiều. Quả thật chính là gậy ông đập lưng ông. Tất nhiên, chỉ có hiệu lực với đòn đánh thường thôi. Chỉ cần đối phương dùng tới linh kỹ thì giáp gai hoàn toàn vô dụng. Còn lại 1.700, Long nghĩ ngợi một chút rồi bỏ ra 1.100 mua lấy. Đẳng cấp là cực phẩm nhị giai. Món đồ này vừa tăng tốc độ di chuyển cho hắn, vừa tăng sát thương cho linh kỹ mà Long gây ra, là một chiếc giày không tệ. Tất nhiên, Long cũng chỉ để trong kho đồ mà thôi. Hắn cũng không thể đi đôi giày cọc lệch ra ngoài được. Đúng không, mua xong, Long chỉ còn có 600 liên minh điểm. Hắn cũng không mua đồ gì nữa, mà rời khỏi hệ thống. Bởi vì hắn nghe thấy âm thanh của Lạc Tuyết vang lên bên tai mình. Thấy Long tỉnh lại, trong mắt Lạc Tuyết tràn đầy mừng rỡ ôm chầm lấy Long khóc giống. nghẹn ngào lên tiếng, tha tha, Long, cuối cùng anh cũng tỉnh lại, thấy Lạc Kết Lệ Hoa Đái Vũ. Đồng thời bên cạnh cô Trần Tuyền cũng với Ngọc Liên cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. Long kinh ngạc nhìn cô khó hiểu. Tuyết, có chuyện gì vậy, còn sao nữa, cháu đã hôn mê suốt hai ngày hôm nay rồi. Mà nói thật, bác thật sự không hiểu nổi cháu là gì nữa. Bằng vào luyện tinh cảnh mà hấp thu được toàn bộ năng lượng vũ trụ trong hang động đã khiến người khác không thể tin được rồi. Vậy mà hấp thu trong hai ngày liền nhưng không đột phá được một cấp lại càng khiến người khác không thể hiểu nổi. Linh, o, Lý Thường Kiệt ngồi trên ghế đá, ánh mắt sáng quắc nhìn Long, bộ dạng như muốn nhìn thấu xem Long là gì vậy. Hai ngày hôm nay, ông thật sự bị Long dọa cho sợ, bị những gì diễn ra xung quanh hắn làm cho giật mình. Những gì Long làm khiến ông hết kinh sợ này tới kinh sợ khác. Không nói tới gì khác, chỉ nói hấp thu toàn bộ năng lượng vũ trụ bên trong hang động thế nhưng lại không đột phá khiến ông giật mình. Im lặng tới cực điểm mẹ nó, thằng này là người hay là quái vật vậy? Nghe vậy, Long hơi chút kinh ngạc, thật không ngờ mình tu luyện lại mất tận hai ngày hai đêm. Nhìn về phía Lạc Kết ôm lấy mình thật chặt, trong mắt tràn đầy lo sơ, Long áy náy lên tiếng. Lạc Tuyết, xin lỗi đã làm em lo lắng không sao? Anh tỉnh lại là tốt rồi. Lạc Tuyết ngẩng mặt lắc đầu cười hi hi trả lời. Hai ngày trước, cô đình chỉ tu luyện. Dù sao cô cũng không có lọ trự thời gian như Long, vì thế cô chỉ hấp thu được một ít mà thôi. Khi tỉnh lại, phát hiện Long chưa tu luyện xong. Không những thế việc này còn kéo dài hai ngày liền khiến cô lo lắng không thôi. Giờ thấy Long tỉnh lại, lo lắng trong lòng cũng biến mất, cô cũng trở lại vui vẻ như xưa. Đúng rồi, ta vừa dùng theo dõi trí nhớ lên đầu Trần Tuyền, biết được các cháu hôm nay phải trở về lữ đoàn 279 phải không? Lý Thường Kiệt cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Long vỗ đầu mình thầm mắng vậy mà quên mất việc này. Vì thế hướng về phía Lý Thường Kiệt gật đầu. Vâng. Vì thế hiện tại chúng cháu phải rời khỏi đây. Bác có thể đưa chúng cháu ra ngoài được không? Không có vấn đề, chậc, ta thật sự rất chờ mong nguyên linh đại lục của 50.000 năm sau AH. Được rồi, mọi người lại gần đây. Chúng ta liền rời đi. Lý Thường Kiệt vuốt râu cười hả hả. Nghe thế bốn người gật đầu sau đó đi tới chỗ Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt liền dùng linh thức bao bọc lấy bọn họ. Sau đó một tay để lên mi tâm cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, năm người biến mất để lại hang động vắng vẻ. Tiêu điêu, cách chương.